giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung quyển sách Đào Mộ Việt Nam tập 1, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo. Chương 13: Thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu là một sinh hoạt tín ngưỡng mang tính khu vực, gắn liền với vùng lục địa và hải đảo Trung Hoa, và theo chân người Hoa ra các vùng khác ở Đông Á và Đông Nam Á. Theo tư liệu chúng tôi biết được, thì ngôi miếu lớn nhất thờ Thiên Hậu ở cực Bắc là Thiên Tân, điểm giao thương đường biển giữa miền Giang Nam với miền Bắc, nơi mà người dân Thiên Tân thường có câu nói cửa miệng: có Thiên Hậu mới có Thiên Tân. Vùng biển phía đông là nơi dày đặt các đền miếu thờ Thiên Hậu, đặc biệt là ở Đài Loan, nơi vừa có nhiều đền miếu thờ bà mà còn có cả một hòn đảo mang tên bà, đó là đảo Mã Tổ, nơi tiếp giáp giữa Đài Loan và Đại Lục. Xuống vùng phía nam là Phúc Kiến, Hạ Môn, Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam, cũng là địa bàn thờ Thiên Hậu. Trong đó, Phúc Kiến được coi là quê hương của bà. Ở đây có miếu thờ Thiên Hậu ở cảng Mi Châu. Ở Thẩm Quyến có Nam Sa Thiên Hậu Cung. Tại Hồng Kông có miếu thờ bà cổ xưa nhất, năm 1266. Ở Ma Cao, tên bà được đặt cho một hải cảng, gọi là Cảng Bà. Nơi đây có trung tâm nghiên cứu văn hóa Mã Tổ, giống như ở Thiên Tân, nơi miếu thờ bà nay trở thành bảo tàng văn hóa Thiên Hậu. Ở Việt Nam, đền thờ Thiên Hậu có cả ở miền Bắc, Phổ Hiến, Hưng Yên; ở miền Trung, Hội An, Huế; và đặc biệt là ở Nam Bộ, nơi có nhiều cung, miếu thờ bà, đều xuất phát là những nơi trước kia có người qua di cư đến và định cư. Xuống vùng hải đảo Đông Nam Á cũng có nhiều đền thờ Thiên Hậu, trong đó có đền thờ Thiên Hậu lớn nhất ở ngay trung tâm thủ đô Kuala Lumpur do người Hoa di cư tạo lập. Ở Nhật Bản hay Hàn Quốc, nơi có người Hoa cũng đều có đền thờ bà. Người Hoa định cư ở cả châu Âu, Mỹ cũng có tục thờ bà Thiên Hậu. Như vậy, việc thờ cúng Thiên Hậu đã trở thành hiện tượng tín ngưỡng văn hóa xuyên quốc gia. Tất nhiên, khi một hiện tượng văn hóa xuất phát từ gốc, tức vùng Đông Nam Trung Quốc, theo chân di cư đến các nơi khác, thì trong việc thờ phụng cũng có sự biến dạng. Tuy nhiên, giữa chúng đều mang những nét chung nhất. Hiện tượng thờ Thiên Hậu ở Nam Bộ cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. 1. Thiên Hậu Thánh Mẫu là ai? Trong điển tích các thần linh Trung Hoa từ thời nhà Tống, thế kỷ thứ 12 về sau, cũng như các truyền thuyết lưu truyền trong dân gian, đều kể về sự tích Thiên Hậu. Giữa các thần tích, tuy có một số điểm sai khác về chi tiết, nhưng về cơ bản đều thống nhất. Có thể tóm tắt truyền thuyết về Thiên Hậu như sau. Bà là con gái thứ 6 của một thương gia buôn bán trên biển, tên là Lâm Nguyện, người tỉnh Phúc Kiến. Bà sinh vào thời Tống Kiến Long 960 tại làng Mi Châu, huyện Bồ Điền, phủ Hưng Hóa, tỉnh Phúc Kiến. Khi bà sinh ra, nơi bà tỏa sáng hào quang, sực nức hương thơm cây cỏ. Mãi đến ngày đầy tháng mà bà không biết khóc một tiếng, nên bà còn có biệt danh là Lâm Mặc, Mặc Nương. Năm 13 tuổi, bà học pháp thuật tinh thông, có thể cưỡi chiếu bay ra biển, cưỡi mây đi du ngoạn khắp nơi. Bà cũng có thể dùng pháp thuật để chữa bệnh cho mọi người. Bà quyết chí ở dậy, không lập gia đình, nguyện suốt đời làm việc thiện. Bà sinh ra và lớn lên ở cạnh bờ biển, nên thông hiểu thủy văn, thông thuộc luồng nước, biết dự báo thời tiết. Các tàu đánh cá, thuyền bườm đi trên biển đều được bà chỉ dẫn, cứu giúp. Một lần, đang ngồi bên khung cửi dệt vải, bà nhận biết được cha và anh mình đang gặp nạn giữa biển khơi. Bà nhắm mắt, dẫn phép thần thông để cứu họ. Nhưng người mẹ thấy bà như đang bị mê đi bên khung cửi, nên Lai thức. Do vậy mà bà không thể cứu người anh khỏi chết đuối. Có dị bản nói là người cha của bà bị chết đuối. Từ đây, bà trở nên nổi tiếng và dùng phép thuật cứu giúp được nhiều người gặp nạn trên biển. Năm 978, đời Tống Ung Hy, năm thứ tư, bà từ giã cõi đời, hưởng thọ 28 tuổi. Từ đó về sau, các đời Tống, Nguyên, Minh, những người đi biển thỉnh thoảng thấy bà mặc áo đồ nâu, bay lượn trên mặt biển, hiển linh cứu giúp mọi người đương lúc gặp nạn. Vì vậy, những người đi biển và cư dân ven biển đều quả hình bà để thờ cúng, cầu xin bà phù hộ được bình an, thuận lợi trên đường đi biển. Tương truyền, năm 1122, bà đã cứu được vị sứ thần nhà Tống đi sứ sang Triều Tiên. Lúc lâm nguy, ông đã cầu nguyện bà. Chính vì thế, từ thời Tống và các triều đại về sau, bà luôn nhận được các tước hiệu do nhà vua các đời sau dinh tặng. Nhà Tống phong tước hiệu đầu tiên là Phu Nhân Linh Huệ, kèm theo dinh hiệu Thiên Ân. Năm 1181, bà được phong hiệu Bảo Quan. 3 năm sau, lại được phong hiệu Tứ Phước. Đến thời Tống Quang Trung 1190, bà được phong Phi Linh Huệ. Năm 1208, Tống Lý Tông phong bà là Linh Huệ Trợ Lý Gia Ứng Anh Liệt. Năm 1258, lại phong tặng Hiển Tế Linh Huệ Hiệp Chính Gia Ứng Thiện Khánh Phi. Đời Nguyên, bà được phong là Thiên Phi. Đời Thanh, Khang Hy được phong là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Tổng số các triều đại, bà được 28 lần du ban sắc phong. Ngoài ra, dân gian còn tôn vinh bà là Đại Mẫu tại Phúc Kiến Hà Nam, Đức Bà tại Quảng Đông, Mã Tổ tại Đài Loan. Qua truyền thuyết, thần tích và việc thờ cúng Thiên Hậu Thánh Mẫu ở Trung Quốc và vùng Đông Á, chúng ta thấy rõ bà là một vị nữ thần của những người làm nghề buôn bán, thông thương trên biển, một nghề vốn phát triển từ khá sớm của văn minh Trung Hoa. Sự kiện Trịnh Hòa, thời nhà Minh, một nhà hàng hải lớn của Trung Quốc, đã dẫn đầu các hải đoàn đi nhiều nơi ở các nước Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, và từ lâu các thuyền buôn Trung Hoa đã đi đến nhiều nơi thiết lập các đường dây buôn bán trên biển. Tuy nhiên, vốn gốc là vị nữ thần bảo trợ nghề buôn bán trên biển, nhưng ở nhiều nơi, nhất là vùng biển phía Nam, bà còn được dân làm nghề đánh bắt cá trên biển, thậm chí ở các vùng cửa sông thờ phụng. Với tính nữ, thiên hậu còn được người ta thờ phụng với ước vọng mang lại những an lành cho phụ nữ mang thai, lúc sinh nở, trẻ em khỏe mạnh, giống như việc thờ bà mụ vậy. Theo quan niệm vũ trụ luận phương Đông, biển mang yếu tố âm, do vậy thần biển là nữ thần. Điều này phù hợp với các vị thần lên biển của Việt Nam, như Boinu Nuga của người Chăm, Thiên Gia Na, Tứ Vị Thánh Nương, Đại Càng Nam Hải Đại Dương. Suy rộng ra, từ trời, đất, nước, biển, mây mưa sấm chớp, ngũ hành, được cư dân dùng Nam Dương Tử cho tới Đông Nam Á đều thống nhất với âm tính, mà về phương diện nào đó chính là nữ tính hóa, việc tôn thờ tự nhiên của con người trong xã hội cổ truyền. Bởi vì, suy cho cùng, tính tự nhiên và nữ tính đều có đặc trưng chung là sản sinh, bảo trữ và che chở. Tất nhiên, cũng giống như trường hợp các nữ thần khác, như Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Thiên Gia Na, Bà Đen, Bà Chúa Xứ. Khởi nguyên có thể bắt nguồn từ đời sống trần thế của một cô gái có thật, có tên tuổi và sinh tử. Nhưng do nhu cầu tâm linh, trong một hoàn cảnh nào đó, con người trong xã hội cổ truyền đã gán cho các nhân vật đó một siêu lực mang tính phi thường. Từ đó gửi niềm tin tâm linh của con người, cộng đồng vào biểu tượng tâm linh do chính mình thiêu dệt nên. Hiện tượng tạo thần trong việc thờ Thiên Hậu cũng giống như việc tạo thần của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, như đã nói ở trên. Đó cũng là quy luật chung trong quá trình tạo thần của các xã hội thời xa xưa. Hai, thờ Thiên Hậu ở Nam Bộ. Người Hoa đến đất Nam Bộ đầu tiên vào năm Kỷ Mùi 1679. Với khoảng 3.000 người, đứng đầu là Dương Ngạn Địch và Trần Thắng Tài. Lúc đầu, chúa Nguyễn cho họ định cư ở Mỹ Tho, Biên Hòa, thành một khu phố riêng. Sau đó, cuối thế kỷ thứ 17, nhóm người Hoa khác do Mạc Cửu dẫn đầu đến định cư và khai khẩn ở Hà Tiên. Khi Tây Sơn đem quân vào Nam Bộ, xã hội loạn lạc, nhóm người Hoa ở Mỹ Tho và Biên Hòa đều tập trung về Chợ Lớn và định cư ở đó cho tới nay, tạo nên một trung tâm đô thị lớn của người Hoa. Còn nhóm người Hoa ở Hà Tiên thì vẫn khai khẩn và phát triển mạnh thành một trung tâm thương mại, buôn bán trên biển, với nội dùng và ngoại dùng. Sau này, khi Nguyễn Ánh thắng quân Tây Sơn, thì nhóm người Hoa ở Hà Tiên chịu thần phục nhà Nguyễn. Họ đăng ký là ngoại kiều và được gọi là người Minh Hương. Sau này, thời nhà Thanh cũng có người Hoa di cư đến Nam Bộ, được gọi là Thanh Hương. Tuy nhiên, người Thanh Hương có số lượng không lớn, nên tên gọi này ít được mọi người biết tới. Thời Gia Long, người Hoa được nhà Nguyễn cho lập thành 7 phủ, thất phủ. Đó là phủ Ninh Ba, tỉnh Trực Lệ, Chương Châu, Tuyền Châu, Phúc Châu, của Phúc Kiến, Quảng Châu, Triệu Châu, Quỳnh Châu, tức Hải Nam, tỉnh Quảng Đông. Mãi đến thời thuộc Pháp, tổ chức thất phủ này mới bị bãi bỏ. Thời Pháp thuộc, do hiệp định giữa Pháp và nhà Mãn Thanh, nên còn khá nhiều người Hoa nhập cư từ Hoa Nam vào đất Nam Bộ. Họ hình thành năm bang: Phúc Kiến, Triệu Châu, Quảng Đông, Hải Nam và Khánh Gia. Số người Hoa đến trước phần lớn gia nhập vào năm bang mới, một số hòa vào làng xã của người Việt. Từ hai trung tâm định cư ban đầu, sau này người Hoa có mặt ở hầu khắp các tỉnh Nam Bộ. Trong đó phần lớn đã lấy vợ chồng là người Việt và nhập quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, ở những nơi người Hoa định cư đông, họ xây dựng thành các hội quán và đền miếu thờ phụng các vị thần linh của họ. Trong đó nổi bật nhất là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Tại Việt Nam, theo thống kê của tiến sĩ Trần Hồng Liên, có khoảng 50 nơi thờ bà Thiên Hậu với các tên gọi miếu, đền, chùa, cung. Ở miền Bắc, nơi thờ bà ít hơn ở Nam Bộ, nhưng ở Hà Nội có đền thờ bà ở phố Mã Mây, nơi xưa kia người Hoa cư trú nhiều. Tại phố Hiến, Hưng Yên, bên cạnh rất nhiều các di tích thờ phụng của người Hoa thì có hai ngôi đền thờ Thiên Hậu, đó là đền Thượng và đền Hạ. Ở đây, bà được tôn xưng là Nam Hải Phúc Thần. Đền Hạ được xây dựng từ trước khi người Hoa mới đến định cư ở ngay cạnh di tích Đông Đô Quảng Hội. Đến năm 1640, người Hoa mới xây dựng đền Thiên Hậu Thượng, tọa lạc trên bờ hồ trung tâm phố Hiến, tức thị xã Hưng Yên ngày nay. Công trình kiến trúc mang đậm chất Trung Hoa, đặc biệt có tượng hai con nghê chầu hai bên đền, nên từ lâu người Hưng Yên vẫn có câu ca: Ai về tỉnh lỵ Hưng Yên thăm đền Thiên Hậu đôi bên nghê chầu, con dương ngậm ngọc bích châu, con âm sữa ngọt một bầu nuôi con. Trong đền, nơi chính điện thờ linh tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu, hai bên có Thiên Lý Nhãn nhìn xa ngàn dặm và Thiên Lý Nhĩ nghe xa ngàn dặm. Tương truyền là hai kẻ cướp biển được bà cảm hóa và thu phục thành đồ đệ. Hàng năm, ngày 23 tháng 3 âm lịch, người ta mở hội Thiên Hậu, có đám rước giữa đền Thượng và đền Hạ cùng thờ bà. Lùi xuống phía nam, tại Trung Trung Bộ, có hai nơi thờ Thiên Hậu là Hội An và Nha Trang. Cũng giống như ở Phú Hiến, Hưng Yên, Hội An là một thương cảng. Từ thế kỷ thứ 16 đã có người Nhật, người Hoa đến định cư, buôn bán. Riêng người Hoa lập thành các bang. Nay ở Hội Quán Phúc Kiến và Hội Quán Ngũ Bang, có nơi thờ Thiên Hậu, hàng trăm người Hoa tập hợp về đây cúng ngày vía bà 23 tháng 3 âm lịch. Ở thành phố Nha Trang, tại khóm Phước Triều, phường Ngọc Hiệp, có miếu thờ Thiên Hậu, vốn do người Hoa thuộc bang Phước Triều lập nên từ năm 1875 dưới triều Tự Đức, gọi là miếu. Nhưng thực ra nó kết hợp vừa là chùa, vừa là hội quán. Tuy gọi là chùa, nhưng nơi đây không thờ Phật mà chỉ thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, các thành phố Phan Thiết trên 70 km về phía Bắc, có ngôi chùa Bà Thiên Hậu do người Hoa xây dựng năm 1725 theo cách kiến trúc của người Trung Hoa. Đây là ngôi chùa thuộc loại cổ nhất của địa phương. Trong chùa còn lưu giữ năm sắc phong Bà Thiên Hậu của các triều Du Nguyễn. Cũng có thông tin cho rằng ở Bình Thuận còn có ngôi chùa khác thờ Thiên Hậu. Ở cửa biển Phú Hải, chùa lập vào thế kỷ thứ 18, sau đó chùa bị hư, tượng Thiên Hậu phải đưa về chùa ông. Nay người ta xây lại chùa Bà như trước kia. Nhân dân nơi đây kể lại sự tích Thiên Hậu giống như đã ghi trong sách vở. Tuy nhiên, lại có dị bản. Bà biến thành khúc gỗ trầm hương trôi vào cửa sông Lũy. Nhân dân dớt lên lập đền thờ Bà. Rõ ràng ở đây đã có sự giao thoa về quyền thoại giữa Thiên Gia Na và Thiên Hậu, đặc biệt là việc tạo thần thông qua mô típ cây thiên trôi dạt giống như trong sự tích Mang Nương ở Bắc Bộ và Thiên Gia Na ở Trung Bộ. Trên đất Nam Bộ, Thiên Hậu Thánh Mẫu được thờ ở nhiều nơi, thường tập trung ở những nơi trước kia người Hoa sinh sống. Bà được thờ như một thần chủ ở nhiều chùa, miếu. Nhưng có trường hợp bà được phối thờ cùng các vị thần linh khác. Có thể kể ra một số ngôi chùa, miếu chính thờ Thiên Hậu ở Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, Bình Dương là nơi có miếu cung thờ Thiên Hậu. Thiên Hậu Cung tại thị xã Thủ Dầu Một, xây dựng giữa thế kỷ thứ 19. Ngoài Thiên Hậu là thần chủ, còn phối thờ các vị thần khác như Ngũ Hành Nương Nương, Ông Bổn, Bà Bổn, Ngũ Thổ Long Thần, Môn Quan Thổ Địa, Bà Hỏa. Chùa Bà Bưng Cầu ở ấp 3, thị xã Thủ Dầu Một, xây dựng năm 1867. Thiên Hậu Cung ở thị trấn An Thạnh, Thuận An, xây dựng năm 1879. Thiên Hậu Miếu ở thị trấn Dầu Tiếng, huyện Bến Cát. Trong các chùa miếu kể trên, ngày lễ Bà vào dịp 23 tháng 3 và mồng 9 tháng 9. Tại thành phố Biên Hòa, có miếu Thiên Hậu tại phường Bửu Long, nơi phối thờ Thiên Hậu với Quan Thánh Đế và Ngũ Đăng tổ sư các nghề chạm đá, mộc và rèn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều nơi thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu với quy mô lớn. Đó là miếu Thiên Hậu tại số 710 đường Nguyễn Trãi, quận 5. Đây là ngôi chùa, miếu do nhóm người Hoa gốc huyện Tuệ Thành, tỉnh Quảng Đông quyên tiền xây dựng vào năm 1760 và sau đó được trùng tu nhiều lần vào các năm 1800, 1842, 1882, 1890 và 1916. Đó là trung tâm của người Hoa ở Chợ Lớn, Sài Gòn. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí đã ghi sự kiện này. Có thể coi đây là ngôi chùa miếu thờ Thiên Hậu lớn nhất ở Nam Bộ. Tại thành phố Hồ Chí Minh còn có ngôi miếu Thiên Hậu khác tọa lạc tại số 122 Bến Chương Dương, đường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Miếu xưa kia còn là trụ sở Quảng Triều Hội Quán của một nhóm người Hoa ở Quảng Đông. Họ gọi ngôi miếu này là Chùa Bà, Cầu Ông Lãnh để phân biệt với Chùa Bà, Chợ Lớn. Chùa được xây vào năm Đinh Hợi 1887. Năm 1920, chùa bị cháy. Đến năm 1922 thì được xây dựng lại. Năm 1972, miếu được trùng tu thêm. Trên thần điện, hai bên Thiên Hậu có hai vị nữ thần nữa là Kim Hoa Nương Nương và Long Mẫu. Ngoài ra, còn phối thờ nhiều vị nam thần và nữ thần khác, nên những ngày kỳ dỗ trong năm khá nhiều. Trong ngôi miếu Thiên Hậu tại quận 5, trên ban thờ chính điện bày ba bức tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu, theo hàng dọc trên xuống. Trên cùng là bức tượng to nhất để cố định. Bức tượng thứ hai, nhỏ hơn, thường cung nghinh bà ra sân miếu thưởng lãm vào dịp các hoạt động nghi lễ trong ngày hội. Bức tượng dưới cùng, nhỏ nhất, thường đặt vào kiệu rước bà trong ngày lễ vía 23 tháng 3 hàng năm. Các trang thờ bà giống như ở nhiều đền phủ thờ mẫu khác. Người ta bày chiếc giường ngủ, buông rèm, cạnh có thao nước cho bà rửa mặt, cùng gương lược để bà chải tóc. Hai bên chính điện có hai tượng nữ thần khác là Long Mẫu Nương Nương và Kim Huê Nương Nương. cùng với hai nam thần là Phúc Đức Chính Thần và Bắc Đế. Trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ, thiên hậu được thờ phụng ở khắp nơi, như là vị thần chủ, có miếu, chùa Bà được phối thờ với các vị thần khác. Trong đó đáng chú ý là ngôi chùa Bà ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp của cộng đồng người Hoa có nguồn gốc từ Phúc Kiến, được xây dựng trên 100 năm nay. Miếu Thiên Hậu, Thiên Hậu Cổ Miếu là ngôi miếu nổi tiếng Sóc Trăng, được công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh. Miếu tọa lạc trên mảnh đất rộng chừng 1.500 m² ở thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, gắn với cộng đồng người Hoa ở đây từ lâu đời. Không rõ ngôi miếu này được xây dựng từ khi nào, nhưng bia còn ghi lần trùng tu cuối cùng là vào năm 1891. Đặc biệt, tại ngôi miếu này, vào các ngày cúng kỵ Thiên Hậu Thánh Mẫu, không chỉ thu hút người Hoa mà cả cộng đồng người Việt và Khmer đến dâng cúng bà. Gần cụm di tích Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang, có ngôi miếu thờ Thiên Hậu ở xã Vĩnh Mỹ. Trước cửa miếu với đôi câu đối: Thánh Tích Uy Linh Lê Dân Lạc Nghiệp, Mẫu Nghi Chiếu Diệu Bổn Hội An Hòa. Tại Bạc Liêu, cách ngày nay hơn 500 năm, có ngôi miếu thờ Thiên Hậu với tên gọi là Bà Mã Châu. Tại tỉnh Cà Mau, theo sưu tầm của Phạm Văn Tú, có nhiều cung miếu thờ Thiên Hậu hình thành từ trước trên địa bàn cư trú của người Hoa thuộc nhóm Mạc Cửu Đến vào thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18. Có thể kể ra đây các cung thờ chính của bà ở Cà Mau, như Thiên Hậu Cung tại đường Lê Lợi, thành phố Cà Mau, tương truyền do cộng đồng người Hoa di cư từ Hải Nam, Trung Quốc. Thiên Hậu Cung ở thị trấn Sông Ông Đốc, cung thờ bà ở Thới Bình, cung thờ Thiên Hậu ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước. Ba, thờ Thiên Hậu, một hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa. Các công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng của người Hoa ở Nam Bộ không chỉ thờ cúng Thiên Hậu mà còn thờ cúng một điện thần gồm nhiều vị thần đã từng theo chân người Hoa di cư đến đất nước ta và nhiều nước khác, như Quan Công, Cử Huyền Thiên Nữ, Thần Tài, Bao Công, Bà Mụ. Nhưng trong hệ thống điện thần như vậy, Thiên Hậu Thánh Mẫu luôn là vị thần chiếm vị trí trung tâm, ở vị trí đẳng trật cao nhất. Có thể nói, những nơi thờ cúng đó là trung tâm tập hợp của các cộng đồng Hoa về đời sống tâm linh, nơi thể hiện và bảo tồn các giá trị văn hóa mang bản sắc văn hóa của người Hoa. Trừ một số miếu, cung của những nhóm nhỏ người Hoa sống rải rác ở Nam Bộ, dọc các kênh rạch, ngã ba sông, có kiến trúc khiêm tốn, không khác mấy so với các miếu thờ Bà Chúa Xứ, Ngũ Hành Nương Nương, Bà Thủy Long của người Việt. Còn lại các miếu, cung, chùa, thờ Thiên Hậu của các cộng đồng lớn, cộng đồng gốc của người Hoa, thì thường có quy mô kiến trúc lớn và mang bản sắc Hoa rất rõ rệt. Nếu như kiến trúc chùa Hoa mang dáng vẻ chung, thì các miếu, cung của người Hoa, thờ Thiên Mẫu thì lại mang sắc thái địa phương. Miếu thường quy hoạch theo bình độ ngang, sử dụng mang tính đa năng. Trong đó, ngoài bộ phận phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, còn là trung tâm hoạt động mang tính giáo dục, hoạt động từ thiện. Trong kiểu dáng kiến trúc, ngoài phần chính điện làm cao hơn, hai bên phụ thường thấp hơn, làm trường học, công sở, hội quán. Chúng ta thường dễ dàng nhận ra hai phong cách kiến trúc miếu, cung của người Hoa, có gốc từ Quảng Đông và Phúc Kiến. Nếu miếu Hoa nhóm Quảng Đông có bộ mái rất nặng, trên mái trang trí nhiều họa tiết, trang trí rồng, phượng, đầu đao vuông thành sắc cạnh, thì kiến trúc các ngôi miếu Hoa của nhóm gốc Phúc Kiến với mái miếu hình thuyền, hai đầu dúc cong tạo nét thanh thoát hơn, có nét nào đó giống với kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt. Những đặc trưng kiến trúc miếu Hoa ở Nam Bộ còn thể hiện ở bố trí sơ đồ mặt bằng, hình chữ ấn, hình chữ tam, theo kiểu hai lớp cửa phân tách lớp tiền điện và hậu cung. Kết cấu sườn mái với kỹ thuật dì kèo theo kiểu chồng rường, chạm khắc công phu, đặc biệt là các yếu tố trang trí trên mái cũng như trong và ngoài miếu, cách tạo hình các nếp cửa theo nguyên tắc ngũ hành, ngũ phúc, tứ quý, tùng cúc, trúc mai. Các nghi lễ và lễ hội diễn ra trong một năm thực sự là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu nhất liên quan tới các miếu thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu của người Hoa ở Nam Bộ. Cũng cần phải ghi nhận rằng, tuy việc du nhập tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa vào đất Nam Bộ mới chỉ khoảng 300 năm, nhưng do tính hòa đồng văn hóa và tín ngưỡng rất sống động, nên nhiều hình thức tín ngưỡng, nhất là tín ngưỡng thờ Thiên Hậu, đã dần trở thành tín ngưỡng không chỉ của người Hoa, mà ở nhiều nơi, người Việt, thậm chí cả người Khmer cũng đã đến cúng lễ bà Thiên Hậu. Đặc biệt là trong xã hội đương đại, phát triển kinh tế thị trường và giao lưu văn hóa, nên việc thờ mẫu có cơ hội bùng phát. Đây chính là nơi gặp gỡ của các hình thức thờ mẫu của người Việt, người Khmer, người Hoa và cả người Chăm nữa. Dù là thánh mẫu của người Việt, Thiên Hậu Thánh Mẫu của người Hoa, mẹ xứ sở của người Chăm thì cũng đều là mẫu. Trong một năm, vào các ngày rằm và mùng một hàng tháng, tại các chùa miếu của người Hoa và cả của người Việt nữa, người dân thường có chút hương hoa lên miếu cúng mẫu. Tuy nhiên, với miếu Thiên Hậu thì có ba lễ hội chính trong năm. Đó là lễ khai ấn vào ngày 28 tháng Chạp, lễ vía bà sinh vào ngày 23 tháng 3 và vía bà ngày 9 tháng 9. Trong các miếu thờ Thiên Hậu ở Nam Bộ thì duy nhất chỉ có miếu thờ Thiên Hậu Hội Quán Tuệ Thành ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh là có nghi lễ khai ấn. Khác với đời sống thường nhật, vào dịp cuối tháng Chạp, 28-29 tháng Chạp là dịp diệt quan dừng lại để chuẩn bị ăn Tết, gọi là lễ khạp ấn. Sau Tết thì làm lễ khai ấn, đánh dấu sinh hoạt trở lại bình thường. Thì với miếu bà Thiên Hậu, nơi thế giới thần linh, thì tâm thức của người Hoa tin rằng, trong những ngày Tết này, con người trông mong vào sự che chở, độ trì của bà đối với chúng sinh, nên người ta làm lễ khai ấn vào ngày trước Tết. Sáng ngày 29 Tết, sau hồi chiên trống Bát Nhã, 11 vị trong ban trị sự đã tề tụ tại chính điện. Trong đó, một người chủ trì lễ dân hương. Sau nghi thức dân hương, 11 vị trong ban trị sự làm nghi thức bốc thăm để lựa chọn ai sẽ làm nghi lễ khai ấn. Trong các mảnh giấy thăm có ghi các chữ vạn sự như ý, như ý kiết tường. Tuy nhiên, trong các mảnh giấy đó có mảnh giấy ghi khai ấn đại kiết và chữ B ấn. Người bốc được thăm có chữ B ấn sẽ mang ấn cho người bắt được thăm có chữ khai ấn đại kiết. Cầm ấn đóng trên mảnh giấy. Trên ấn có ghi chữ hộ quốc tí dân, giúp nước cứu dân. Rồi người ta dán hai mảnh giấy đã đóng ấn lên hai cột chính. Mảnh giấy này được giữ đến ngày vía bà 23 tháng 3 mới thay tờ khác. Sau nghi thức khai ấn, nhiều người Hoa đến dự, mang sẵn vuông vải, giấy đến xin chữ ấn để mang về nhà treo lấy mai đầu năm. Tiếp sau là nghi thức thỉnh Thiên Mẫu đăng. Người ta làm những chiếc đèn lồng, quanh thân đèn có các chữ Thiên Hậu Thánh Mẫu, Tân Xuân Đại Kiết, Hợp Gia Bình An. Đèn được đặt ở chính điện để nhận được sự chứng giám của bà, sau đó mang đến cây đèn thất tinh để khai quang, cầu mong trường thọ. Chú thích: theo quan niệm dân gian, đèn thất tinh xuất phát từ tục Khổng Minh đốt 7 ngọn đèn, cầu sống thêm khi tuổi thọ của mình đã mãn. Hết chú thích. Xong, người ta mang về nhà, treo trước bàn thờ gia tiên, cầu mong bình an, hạnh phúc và trường thọ. Ngày đầu năm và cuối năm, tại một số đền miếu thờ Thiên Hậu có tục dây tiền bà vào đầu năm, tức dịp Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng Giêng, và lễ trả vào tháng Chạp. Ngày đó, các miếu thờ bà, người ta chuẩn bị sẵn các loại tiền có mệnh giá bình thường, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 đồng. Có cả tiền 5 đô la Mỹ. Các loại tiền được đặt trong các phong bao màu đỏ. Loại có mệnh giá cao hơn thì việc cho giai được ban tổ chức chọn lọc kỹ hơn. Từ sáng sớm, người ta đến cúng bà và xin giai tiền. Những người giai được ban tổ chức ghi vào sổ. Trước kia ở Cà Mau có hiện tượng giai bà bằng dưa hấu. nay tục này đã bỏ. Khi trả tiền dai vào cuối năm, thường người ta trả gấp 2-3 lần, thậm chí rất nhiều, tùy thuộc vào năm đó người ta làm ăn buôn bán lãi nhiều hay ít. Thường không có ai dai bà mà không trả, vì như vậy là thất tín, rất sợ bà trừng phạt. Ngày lễ hội lớn nhất là vào ngày vía bà, 23 tháng 3, tương truyền là ngày bà Giáng sinh. Có thể nói rằng, trong hầu hết các trường hợp thờ nữ thần, mẫu thần, thánh mẫu đều tổ chức lễ vía vào dịp tháng 3, theo tâm thức dân gian, tháng 8 giỗ cha, tháng 3 giỗ mẹ. Như chúng tôi đã nói ở trên, dù hình tượng thiên hậu thánh mẫu, liễu hạnh thánh mẫu, thiên y thánh mẫu hay chúa xứ thánh mẫu, linh sơn bà đen thánh mẫu có thể xuất phát từ con người thật nào đó, sau hiển linh và người đời sau xây dựng thành hình tượng thánh mẫu, thì thời điểm tháng 3 là thời điểm mang tính mô thức. Theo triết lý âm dương phương Đông, tháng 3 là tháng vũ trụ đạt điểm cực dương. Do vậy, để hài hòa, dỗ mẹ mang tính âm. Cũng như vậy, tháng 8 là thời điểm vũ trụ mang tính cực âm, thì phải là dỗ cha mang tính dương. Đó là triết lý hài hòa âm dương để đạt tới sự viên mãn, hòa hợp, hạnh phúc. Bởi thế, quan niệm xưa có câu, gái tháng 2, trai tháng 8 là quy luật sinh nở hợp mùa. Như vậy, không có gì ngạc nhiên khi mà các ngày lễ mẫu đều rơi vào tháng đầu năm, đặc biệt là tháng 3. Mà trong trường hợp này, thiên hậu thánh mẫu cũng không nằm ngoài quy luật đó. Công việc chuẩn bị cho ngày lễ vía bà 23 tháng 3 được tiến hành một cách chu đáo trong những ngày trước, thông qua việc quyên góp tiền để lễ bà. Đây là công việc hoàn toàn tự nguyện, một dịp để mỗi người tỏ sự thành tâm đối với bà. Nếu vì sự sơ suất nào mà ai chưa được quyên góp thì người ta thắc mắc và được giải quyết rốt ráo. Số tiền quyên góp đều được ghi rành mạch trong sổ. Ở Cà Mau, trong cộng đồng người Hoa, tiền quyên góp được đựng trong giỏ mây. Danh sách quyên góp sẽ là cơ sở để người ta phân phát lọc bà bằng cớm và thịt lợn. Ngoài ra, việc chuẩn bị các đồ cúng như hoa quả, bánh trái, đèn nhang, thịt lợn quay là những thứ không thể thiếu. Việc trang trí đền miếu, trong đó việc sống và treo đèn lồng là phong tục đặc trưng của người Hoa. Đèn lồng được làm theo nhiều loại và kích cỡ khác nhau. Trên đèn có ghi các câu chúc tụng, hòa khí sinh tài, tiền trình như cẩm, vạn sự như ý, hoa khai phú quý, phước lộc thọ hỷ, thiên địa nhân hòa, niên niên các lợi, thúy thúy phong minh. Đó là những cây đèn thánh đăng được treo trước chính điện. Sau lễ hội, ban tổ chức đưa đèn ra bán đấu giá, tiền thu được nhập vào quỹ của miếu. Còn người đấu giá được cây đèn thì được rước đèn về nhà, coi như là phúc đức ân sủng của thánh mẫu. Nếu như ở các dịp với bà chúa xứ, bà đen, thiên gia na có nghi thức tắm tượng, thay y trang cho bà, thì ở các ngôi miếu thiên hậu chỉ có tục treo trang phục, mũ nón mới cho các linh tượng được thờ ở chính điện. Những đồ thờ này vào đêm kết thúc đều đem hóa. Hoạt động quan trọng nhất của ngày vía thiên hậu ở các miếu là lễ rước và lễ tế. Lễ rước được tiến hành có nét khác nhau ở từng địa phương. Từng đền miếu với sự tham gia của đông người với trang phục ngày lễ, rước đèn lồng, chiên trống, phường cổ nhạc, tạo không khí sôi động trên đường rước, thể hiện sức mạnh cộng đồng người Hoa ở địa phương. Sau lễ rước là nghi lễ dâng phẩm vật lên bà, gồm trà, rượu, đèn nhang, giấy chúc thọ, hoa, bánh, ngũ quả, mì, bánh bò, cơm phước, ngũ sanh, gồm tôm, cua, trứng, thịt lợn, thịt gà, và cuối cùng là văn sớ. Và buổi tối, ngay trong sân miếu, người ta tổ chức các hình thức múa hát để dâng bà, như ca cổ, tuồng. Các sinh hoạt văn hóa này không đơn thuần là hoạt động vui chơi giải trí cho cộng đồng trong ngày hội, mà còn là một hình thức dân cúng, mua vui cho thần linh. Như vậy là, trong môi trường giao lưu chủng tộc và văn hóa sống động của Nam Bộ khoảng 300 năm trở lại đây giữa các cộng đồng người Khmer, Chăm, Việt, Hoa, các cộng đồng bản địa cũng như các cộng đồng mới di cư đến, trên nền tảng văn hóa sẵn có của mình, đã diễn ra giao lưu ảnh hưởng sống động, tạo nên những tương đồng, những nét thống nhất văn hóa. Tuy nhiên, mỗi dân tộc vẫn giữ lại những nét riêng, độc đáo của mình. Trong đó, hiện tượng thờ mẫu là nét nổi trội và điển hình nhất. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 13, thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chương 14, nghi lễ và lễ hội thờ mẫu ở Nam Bộ. Như chúng tôi đã nói ở phần tổng luận, trên địa bàn Nam Bộ hình thành nên hai lớp văn hóa tín ngưỡng thờ nữ thần và mẫu thần mang tính bản địa và lớp thờ mẫu tam phủ tứ phủ mới từ miền Bắc du nhập trong vòng gần một thế kỷ nay. Từ đây hình thành những hình thức nghi lễ và lễ hội ít nhiều có sự khác biệt. Đó là tín ngưỡng thờ mẫu thần bản địa với hình thức múa bóng và tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ, tứ phủ với nghi lễ lên đồng. Một La Mã, tôn thờ mẫu thần và nghi thức múa bóng. Người Nam Bộ có nhiều cách gọi múa bóng như bóng rổi, hát bóng rổi, múa bóng rổi. Tất cả đều để chỉ một nghi thức trong các dịp cúng các nữ thần, mẫu thần ở các đền miếu, mà ở đó các bà bóng là những người giữ vai trò quan trọng. Vậy múa bóng là gì so với nghi lễ lên đồng, hầu bóng của đạo mẫu tam phủ, tứ phủ có gì giống và khác nhau? Lên đồng và múa bóng đều múa thiên, hát thờ, gắn với nghi lễ cầu cúng thần linh, mà thần linh ở đây là các nữ thần, mẫu thần, thánh mẫu. Tuy nhiên, sự khác nhau cơ bản giữa lên đồng và múa bóng rổi là lên đồng là múa của thần linh. Thần linh tứ phủ nhập hồn vào ông đồng, bà đồng để múa, phán truyền, ban phát lộc, là sự tái sinh của thần linh trong thân xác của các ông đồng, bà đồng. Còn múa bóng là múa, hát của người trần để ca tụng, dâng cúng thần linh. Tất nhiên, các ông đồng, bà đồng có thể nhập hồn thần linh vào thân xác mình, thì phải tự đưa mình vào trạng thái ngây ngất. Còn múa bóng thì người muốn hát có trạng thái ngây ngất ấy không? Đó là một câu hỏi cần trả lời. Như những gì chúng tôi quan sát được, khi bà bóng mở đầu cuộc múa bóng thì bao giờ cũng phải rỗi chào mời để thỉnh các nữ thần đang ở nơi xa xôi nào đó về đền miếu thờ mình để thưởng lãm múa bóng, hát rỗi và nhận lễ vật dâng cúng. Thì trạng thái tâm lý bà bóng khá bình thường, chỉ cần họ có trí nhớ các bài rỗi và trình diễn mà thôi. Tuy nhiên sau đó, đến các điệu múa dân mâm vàng, đặc biệt là các trò diễn tạp kỹ khá khéo léo, nhiều khi nguy hiểm nữa, thì đòi hỏi bà bóng phải có tập luyện, kỹ năng, kinh nghiệm và có chút thăng hoa, nhập định nào đó. Một nhỏ, ai là bà bóng? Cái tên bà bóng là để chỉ những người chuyên múa hát trong nghi lễ múa bóng, thể hiện rõ giới tính nữ. Tuy nhiên, là bà bóng thì không nhất thiết là nữ giới, mà còn có cả nam giới. Tuy nhiên, những nam giới này thường không mang giới tính nam bình thường, mà phần nhiều nam ái nữ. Thí dụ, trong số 54 nghệ nhân múa hát bóng rổi, đăng ký tham gia liên hoan nghệ thuật bóng rổi của Nam Bộ ở tỉnh Tiền Giang vào năm 2007, thì chỉ có 4 người là nữ thật sự, còn lại đều là nam ái nữ. Họ đều được gọi là bà bóng, ăn mặc, trang điểm, điệu bộ như nữ giới. Như vậy, còn hơn cả linh đồng của đạo mẫu tam phủ, tứ phủ, hiện tượng cô đồng, nam ái nữ trong múa bóng Nam Bộ thể hiện một cách rõ rệt hơn. Đã có nhiều người đặt câu hỏi là tại sao liên quan tới tục thờ mẫu, các ông đồng bà bóng lại thể hiện tính lưỡng giới, mà thường là nam ái nữ hơn là nữ ái nam. Có thể bước đầu lý giải vấn đề này từ hai khía cạnh. Thứ nhất, dù là đạo tam phủ tứ phủ hay tín ngưỡng thờ mẫu thần thì đều lấy vị thần chủ và hệ thống thần linh là nữ giới, một hình thức tín ngưỡng thu hút sự tin thờ và tham gia của phụ nữ. Do vậy, các ông đồng, bà bóng với tư cách là người trung gian giao tiếp giữa người trần và thần linh mang tính nữ thì phải là nữ hoặc là nam, nhưng phải ái nữ. Mặt khác, những người ái nam ái nữ, tức thuộc giới thứ ba, không thuộc nam tính hẳn hay nữ tính hẳn, họ nhạy cảm, nhẹ vía. Và như vậy, theo quan niệm dân gian, họ dễ nhập hồn của thần linh, làm người trung gian giữa thần linh và người trần. Các ông đồng và bà bóng thường có một đặc tính chung là trước khi trở thành người của thần thánh thì họ thường mắc phải cái rối loạn tâm sinh lý. Sự rối loạn tâm thần thậm chí ốm đau chữa thuốc không khỏi, mà theo quan niệm dân gian là họ có căn, bị thánh cơ đài, mà chỉ sau khi ra hầu thánh trở thành ông bà đồng, bà bóng thì mới khỏi. Ở Bình Dương, theo thông tin của Trần Thành Trung, thì các bà bóng ở đây có hai loại. Một là loại bóng vô vi, tức là bà bóng có căn với việc thờ các nữ thần ngũ hành nương nương. Họ không cần phải học hành bài bản, phần lớn đi lễ nhiều rồi bắt chước làm theo. Họ nghĩ rằng khi muốn hát chầu thì tự ứng lên. Họ có thể kết hợp múa bóng với xem bói lên đồng. Loại thứ hai là bóng tuồng. Họ học nghề bóng rỗi và coi đó là kế sinh nhai. Vì có học nên việc hát múa của họ đúng nhịp, đúng nhạc. Từ múa hát bóng rỗi, họ chuyển dần sang các trình diễn mang tính kỹ xảo, tạp kỹ. Thường đi biểu diễn cho công chúng trong các dịp lễ hội cúng bà tại các miếu ở thôn ấp. Út ếch là bà bóng hiện ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Năm 2008 là 36 tuổi. Út ếch sinh ra ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành. Từ nhỏ đã muốn hát giỏi, nên lúc 6-7 tuổi đã theo bà bóng B về cùng tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, Cai Lậy để học nghề. Năm Út ếch 19 tuổi, bà bóng B qua đời. Út ếch vẫn sống ở nhà bà và lo việc thờ cúng thầy bóng của mình. Út ếch là nam giới, nhưng ăn mặc, đi đứng, dáng điệu như nữ giới. Út ếch là bà bóng thuộc loài trẻ, nhưng tay nghề khá cao, được nhiều nơi mời đi cúng miếu, cúng trang tại gia. Bà bóng T là một bóng nam ái nữ, nên trong chứng minh thư tên lót là Thị, chứ không phải là Văn. Bà sinh năm 1947 tại Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè. Cha bà vừa chơi nhạc lễ, vừa muốn hát bóng rỗi. Bóng thầy của bà là bóng thủ, Nguyễn Thị Thủ, một bà bóng nổi tiếng cả vùng. Bà thuộc loại bóng có căn, có những khiếm khuyết cơ thể, có những biểu hiện tâm lý khác thường, có tài múa hát, nên cha bà cho bà đi học. Bà học xong được thầy Pháp và thầy bóng cấp sắc. Cô bóng L là người dùng gò công Tây, tỉnh Tiền Giang. L là bà bóng mang nữ tính thực sự, chứ không phải là nam ái nữ như Út ếch hay bà bóng T. Bà bóng L kể rằng, khi mới sinh ra, cô rất yếu ớt, hay ốm đau. Mãi khi 7-8 tuổi, cô mới biết nói, biết đi lại. Cô hay đi lang thang, có lúc như bị tâm thần. Khi đi lại được, cô hay dùng mâm để múa và theo các bà bóng đi cúng miếu thờ bà. Cô thuộc loại bóng độ, tức được thần linh độ mạng nhập vào. Nay cô đã có chồng, sinh được 2 con gái, làm nghề buôn trái cây. Sau khi đã có chồng con, khi cô đi múa, thường chồng và các con đi theo. Cô xinh đẹp, khi múa rất yểu điệu, động tác múa mang tính sáng tạo, không gò vào quy chuẩn nào. Mắt cô nhìn xa vời, như không chăm chú vào cái gì, không nhìn thấy ai. Những lúc như vậy, cô có cảm giác dường như mọi người cùng múa với mình. Ông bóng 5L, người xã Phước Tân, gò công Tây, năm nay 70 tuổi, là bóng nam. Tuy đôi lúc có nét gì hơi ái nữ. Ông có vợ con. Ông vừa múa bóng, vừa hát rỗi, diễn chập địa nàng. Nay ông thường đi hát với cô cháu gái. Khi thì ở quê, khi thì được người ta mời lên thành phố. Có một bóng nam ái nữ tên là Lê Ngọc V. Vốn xưa đi học ở trường trung học sư phạm, về làm giáo viên dạy tiểu học. Từ khi trở thành bà bóng, đi lễ ở nhiều nơi, thì bà bóng cũng không đi dạy học nữa. Để trở thành bà bóng, thường là mỗi người phải có một bà bóng thầy. Đó là người đưa dẫn, truyền dạy, thông qua các nghi lễ múa bóng, và cũng là người công nhận cho các học trò. Thí dụ, các bà bóng T, bóng Út ếch, bà bóng V, nêu trên đều là học trò của bà bóng Bảy Thủ. Một bà bóng nổi tiếng của vùng Tiền Giang, tạo nên một thứ múa bóng có phong cách chung, cùng ảnh hưởng của một bà bóng thầy. Tôi đã trực tiếp xem một số tấm bằng sắc cấp cho mỗi bà bóng, sau khi được một bà bóng thầy và một thầy Pháp làm lễ công nhận. Cũng từ lúc này, trong nhà bà bóng có lập bàn thờ. Xin lấy ví dụ bàn thờ bà bóng Út Ếch ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, huyện Cai Lậy. Tại gian chính ngôi nhà có ba bàn thờ, phía tay phải là bàn thờ cửu quyền thất tộc. Theo giải thích của gia đình thì đó là bàn thờ của bà bóng Bảy Thủ, thầy của bà bóng Ếch. Giữa là bàn thờ tổ nghệ múa bóng. Trên đó bày rất nhiều tượng và ảnh của các vị thần. Phật bà Quan Âm, Phật Diêu Trì, Cửu Thiên Quyền Nữ, bà La Sát, bà Chúa Tiên, bà Chúa Ngọc, mẹ đất, chư ông ngũ dị. Tức là tập hợp các vị nữ thần được thờ ở các đền miếu Nam Bộ. Bàn thờ bên trái ghi chữ Thiên Nhiên Chủ Định. Phía dưới có ảnh bà bóng Bảy Thủ, tức bà bóng thầy của bóng Út Ếch. Người ta giải thích với tôi là đây là bàn thờ của bà bóng Út Ếch. Trên bàn thờ có giữ hai tấm sắc bằng giấy, một của bà bóng Bảy Thủ, một của bà bóng Ếch. Các bà bóng, cả nam và nữ, nam ái nữ, là một lớp người trong xã hội nông thôn miền Nam, có loại được gọi là căn mạng, bóng rỗi vu vi, bóng độ, vừa múa hát bóng rỗi vừa kết hợp với lên đồng xem bói toán. Còn một loại khác là bóng tuồng, mang tính chuyên nghiệp hơn. Họ có năng lực múa hát, được học hành tử tế. Lý do để họ trở thành bà bóng cũng khác nhau. Do những khuyết tật về tâm sinh lý, do trạng thái thần kinh không ổn định, do ảnh hưởng từ người khác. Trong lớp bà bóng như vậy thì nổi lên các bà bóng giỏi, cao tay, trở thành thầy bóng, hướng dẫn, đào tạo nhiều bà bóng khác trong vùng. Lớp người này sống trong cộng đồng thôn ấp, vừa được mọi người cần đến nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh, nhất là trong các dịp nghi lễ, lễ hội. Tuy nhiên, chừng mực nào đó cũng bị thành kiến, mang tiếng là mê tín dị đoan. Nhất là sau giải phóng, nhiều nơi đã xóa bỏ các sinh hoạt cúng lễ và múa hát bóng rổi, nên nhiều bà bóng giải nghệ. Hai nhỏ, múa bóng rổi khi nào và ở đâu? Ai cũng biết là diễn xướng bóng rổi gắn liền với việc thờ phụng nữ thần ở các đền, miếu, cung. Đặc biệt đó là những nơi thờ bà chúa xứ, bà đen, ngũ hành nương nương. Thậm chí cả ở các cung miếu thờ thiên hậu của người Hoa. Ngoài những đền miếu của cộng đồng thôn ấp hay một số đền miếu từ lâu đã trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cả một vùng, như bà chúa xứ núi Sam, Gò Tháp, Linh Sơn. Nghi thức múa hát bóng rổi còn diễn ra trong các trang thờ ở gia đình. Tuy không phải là tất cả, nhưng nhiều gia đình của người Việt ở Nam Bộ có lập trang thờ các nữ thần, nhất là bà chúa xứ ở trong nhà của mình, kết hợp hay riêng biệt với bàn thờ tổ tiên. Cứ 2-3 năm một lần, nhân có công việc nào đấy, người ta mời bà bóng về nhà cúng trang thờ bà. Những dịp đó, tuy chỉ trong phạm vi gia đình, nhưng bà con láng giềng thân thiết trong thôn ấp cũng đến dự. Và vì vậy, những dịp cúng trang đó cũng ít nhiều mang tính sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng. Tuy mỗi vị thần linh có những ngày vía, ngày sinh, ngày quá khác nhau, nhưng có lẽ tập trung hơn cả là vào mùa xuân, nhất là tháng 3 và vào dịp cuối năm, nhằm dịp mùa thu, theo tâm thức truyền thống lễ hội, theo xuân thu nhị kỳ. Với bà chúa xứ là 23 tháng 3 âm lịch và mồng 9 tháng 9 âm lịch, trùng với ngày sinh và ngày mất của thiên hậu. Miếu bà ngũ hành, nơi thường xuyên diễn ra múa bóng, thì ngày vía là 16-18 tháng 10 âm lịch. Ngày vía của Linh Sơn Thánh Mẫu bà Đen là vào ngày 5 tháng 5 âm lịch. Những dịp lễ tiết như vậy, các bà bóng thường rất bận rộn, được nhiều đền miếu thỉnh mời. Bởi vì trong nghi lễ cúng bà mà không có múa bóng thì nghi lễ mất vẻ uy nghiêm, trang trọng. Hơn thế nữa, ngoài phần hát chầu mời, dâng mâm vàng mà bà bóng đảm nhiệm trong nghi lễ, thì các tiết mục bóng rổi mang tính tạp kỹ, các vở diễn chập địa nàng sẽ thu hút đông đảo quần chúng đến xem, tạo nên không khí đông vui, náo nhiệt của lễ hội. Thank you. ba nhỏ diễn xướng hát rỗi múa bóng. Diễn xướng múa bóng là một loại diễn xướng tổng hợp, trong đó các yếu tố tín ngưỡng kết hợp nhuần nhuyễn với các hình thức nghệ thuật, âm nhạc, hát, múa, sân khấu, mỹ thuật, tạp kỹ. Đây thực sự là một hình thức sân khấu tâm linh. Tham gia nghi lễ bóng rổi ít nhất có một bà bóng, kim cô đồng và một nhạc công. Cũng có trường hợp cô đồng và bà bóng riêng. Với tư cách là một cô đồng, lúc đầu bà bóng tạo cảm giác không bình thường bằng cách hay ngáp dài, ợ, dương dai, bứt tóc. Rồi cô tỏ ra đã nhập hồn thần linh, phán truyền cầu phúc cho dân làng, tránh mọi rủi ro, dịch bệnh. Đây cũng là lúc bà bóng tạo niềm tin với mọi người bằng cách trùm khăn đỏ, đoán các thứ cất trong hộp. Nếu đoán đúng thì các nghi lễ tiếp sau mới được tiến hành. Dàn nhạc tối thiểu của một nghi lễ múa hát bóng có đàn kiềm giữ vai trò chủ đạo, trình bày các khúc rao, gian tấu, chuyển hơi. Trống lệnh do người hát đảm nhiệm nhằm tô điểm hoặc đỡ cho giọng hát. Người hát sử dụng dùi, gõ lên tang hay mặt trống. Phách có vai trò giữ nhịp. Ngoài ra, trong những trường hợp nhất định, người ta còn dùng thêm đàn guitar phím lõm, trống cơm, kèn thao. Một buổi múa bóng ở lễ cúng trang gia đình thường chỉ có bà bóng vừa hát vừa gõ trống lệnh và nghệ nhân chơi đàn kiềm. Có thể phân chia một nghi lễ múa hát bóng rổi hoàn chỉnh theo trình tự sau. Khâu chuẩn bị cho một nghi lễ múa bóng rổi gồm nhiều thứ. Chuẩn bị lễ vật, các đạo cụ, đặc biệt là việc làm mâm vàng, mâm bạc để dâng thánh thần. Và coi đây cũng là một phẩm chất, khả năng của bà bóng. Dù được gọi là mâm vàng, mâm bạc hay mâm ngũ sắc, thì cơ bản giống nhau về cấu tạo, chỉ khác về màu sắc dễ dán bên ngoài. Cấu trúc mâm vàng thường có hai loại, loại thấp 3 tầng và loại cao 5 tầng. Các tầng đều có cửa quay ra 4 hướng. Hình dáng mâm vàng giống như ngôi tháp Chăm, nơi thờ các vị thần Chăm, đặc biệt là thánh mẫu Boenu Nuga. Cùng một cấu trúc, nhưng giấy phất ngoài có nhiều loại khác nhau. Mâm vàng phất bằng giấy trang kim màu vàng, dùng để dâng các nữ thần, nhất là bà chúa xứ, chú tiên, chú ngọc, cửu huyền thiên nữ. Mâm bạc được coi là đồ lễ của đàn ông, dâng lên các nam thần như quan ông, cậu, đại đế. Mâm ngũ sắc phất bằng giấy màu xanh, đỏ, trắng, đỏ, đen. Năm màu tượng trưng cho ngũ sắc, ngũ hành. Việc làm mâm vàng được coi như sự khéo tay, năng lực và chừng mực nào đó như là quyền năng của các bà bóng. Nên từ lâu người ta truyền tụng về năng lực làm mâm vàng của các bà bóng. Có lẽ từ đây cũng đã ra đời nghệ thuật cắt giấy ở các địa phương có tục múa bóng rổi. Trong lần liên hoan múa bóng rổi năm 2005 tổ chức ở Tiền Giang, đã có gần 50 bà bóng tham gia cuộc thi làm mâm vàng. Cuối cùng, ban tổ chức đã chấm và trao giải. Trong một lễ kỳ yên ở Miếu Bà, mở đầu bao gồm cũng phải là đội tiên đồng ngọc nữ gồm 9 người, là những nữ và nam đồng tính, trong trang phục tiên đồng, múa trước miếu theo nhạc điệm. Tiếp sau là nghi thức dâng các tuần hương, hoa và trà. Sau các nghi thức dâng lễ, bà bóng bắt đầu hát rỗi, hát chào mời. Trước khi rỗi chào mời, bà bóng thắp hương lễ thánh, cầu thánh phù hộ cho cộng đồng được hưởng mưa thuận gió hòa, an khang sung túc. Khi rỗi, bà bóng đứng trước ban thờ, một tay cầm trống lệnh gõ nhịp cho lời hát. Cũng có thể bà bóng giữ phách luôn, cũng có thể có bà bóng khác giữ phách. Hát rỗi thực chất là điệu hát chào mời dâng lên thánh bà. Họ quan niệm rằng thần linh thường ở một nơi hư vô nào đó, luôn luôn bị cuốn hút bởi những lời mời chào. Do vậy, muốn vị thánh thần nào đó về nơi mà họ đang làm lễ dân cúng, thì bà bóng phải cất lời hát chào mời. Giọng điệu bài hát chào mời rất tha thiết, nhằm chuyển tải những cầu khấn của nhân gian đến với thánh bà, mong mỏi sự hiện diện của bà. Các bài hát rỗi chào mời được trình bày theo cách hát thơ, có điểm theo nhạc, trống, phách, nhị. Người ta nói với tôi rằng, các bài rỗi này vừa mang tính cố định, vừa mang tính ứng tác của nghệ nhân khi hát. Tuy nhiên, càng ngày, các bài rỗi chào mời thường được cố định hòa dần. Trong phong cách hát thơ này, vai trò của các hư từ i a ơ ư ở cuối câu, nối nhịp từ câu trước sang câu sau có vai trò rất quan trọng. Một bài rỗi như vậy thường kéo dài từ 30 đến 40 phút. Và cũng giống như nhiều hình thức diễn xướng nhân gian khác, tính lập về nội dung và dần điệu là đặc trưng nổi trội. Lê Hải Đăng khi phân tích điệu hát chào mời của bà Bóng ở thành phố Hồ Chí Minh có đưa ra các bài bản như chào ông, chào bà, chào cô, chào cậu, chào chiến sĩ. Về cấu trúc, các bài bản chào này thường bao gồm các đoạn nhạc rao, dạo với chức năng tạo không khí, định giọng và chỉnh âm. Tính ngẫu hứng trong nhạc và hát rao thể hiện khá rõ. Lý kết làm chức năng kết bài. Trong chào mời, nhiều bài lý gắn với các tên Lý Bóng Rỗi, Lý Giọng Bóng. Một đặc điểm khác của lý kết là lý kết dứt, tức là một thủ pháp diễn xướng diễn ra đồng thời giữa giọng hát, nhạc và phách. Như trên đã nói, lối rỗi chào mời vừa mang tính chuyên nghiệp, vừa mang tính dân gian. Điều này được hiểu theo mấy khía cạnh. Thứ nhất, các bà Bóng hát rỗi chào mời cũng có nhiều loại. Loại được học hành thì tính chuyên nghiệp thể hiện rõ hơn. Còn những bà Bóng hát theo kiểu học lỏm thì lại khác. Cả về bài bản, giọng hát cũng mang tính tùy tiện. Mặt khác, dù là chuyên nghiệp hay dân gian thì trong lối rỗi chào mời, cả về nội dung cũng như giọng điệu vẫn còn chỗ cho phần ứng tác của nghệ nhân. Từ đây có thể tạo ra các sáng tạo, dấu ấn cá nhân, vùng miền. Đó là các hình thức rỗi, hát mời theo lối đọc kinh của đạo Cao Đài, của Phật giáo, các điệu hát của sân khấu cải lương, của sân khấu hát bội, cùng với các điệu lý, hát thờ, rỗi thờ. Về múa bóng. Múa bóng là các tiết mục diễn xướng sau khi hát rỗi chào mời. Trong múa bóng có thể chia ra làm hai loại, loại múa dân lễ, múa dân bông, múa dân mâm, và loại múa mua vui, tạp kỹ, thi tài. Trong múa dân bông và dân mâm, tính nghi lễ khá chặt chẽ, thể hiện lòng thành của con người dâng lên thần linh, mà một trong nguyên tắc là ít khi dùng tay mà phải dùng thân thể, nhất là đầu, để đội lễ dâng thần linh. Về múa dân bông. Múa dân bông là điệu múa mang tính nghi thức, diễn ra trước bệ thờ, thường là ba đợt dân. Ban đầu, bà Bóng đội trên đầu một bát bông, hai tay đỡ hai bát hoa khác, thân thể chuyển động uốn lượn, di chuyển dần về phía ban thờ. Tới nơi, người phụ lễ đỡ lấy bát bông, đặt lên bệ thờ. Lần thứ hai, bà Bóng đặt bát bông trên đầu gậy, rồi lần lượt đặt đầu gậy kia lên đầu, lên trán, thậm chí lên môi. Còn hai tay kết hợp múa rất dẻo. Lần thứ ba, bát bông đặt lên đầu, trước khi dâng lên bệ thờ, bà Bóng múa động tác ngồi xuống, đứng lên, nằm ngửa ra, thể hiện sự khéo léo, giữ thăng bằng. Về múa dân mâm vàng mâm bạc. Múa dân mâm vàng mâm bạc cũng là điệu múa mang tính quy chuẩn, thể hiện sự thành kính dâng lên thần linh. Các động tác dân mâm biến hóa rất phong phú, đa dạng. Đầu tiên, bà Bóng tung mâm vàng trên hai tay, lật mâm theo thế ngửa, sắp, tung mâm trên hai tay, đội mâm lên đầu, rồi xoay tròn. Hai tay vừa múa, vừa tạo tư thế cân bằng. Bà Bóng chuyển dần mâm từ trên đầu, xuống vai, xuống lưng, xuống chân, mà không dùng tay, mà chỉ bằng động tác lắc của cơ thể. Khi mâm được chuyển xuống đất ở tư thế nghiêng, dựa vào chân, bà Bóng vừa hát vừa xoay tròn. Lúc này người xem thay nhau bước vào để cài tiền lên mâm vàng, vừa như để dâng cúng thần linh, vừa như thưởng cho các động tác khéo léo của bà Bóng. Kết thúc cũng với các động tác lắc người chuyển mâm như trước, nhưng nay thì theo chiều ngược lại, từ chân lên đầu, dựng mâm ở tư thế nghiêng trên đỉnh đầu, trên trán. Kết thúc điệu múa dâng mâm bằng việc bà Bóng xoay tròn mâm vàng trên đầu, người ta đốt cho tháp, trên mâm cháy đùng đùng, coi như hóa để thần linh nhận lấy lễ vật này. Về múa đạo cụ. Múa đạo cụ cũng là múa bóng do bà Bóng thực hiện, nhưng mỗi điệu múa lại kèm theo một loại đạo cụ nhất định. Động tác múa nghiêng về tạp kỹ nhằm mua vui cho thần linh và cộng đồng. Thuộc loại này có nhiều điệu múa khác nhau. Có lẽ điệu múa gần hơn với múa dân hoa và dân mâm vàng là điệu múa lục bình dân bát tiên. Điệu múa này không thuần túy là điệu múa mang tính tạp kỹ, vui chơi mà ít nhiều mang tính tôn kính, tôn nghinh thần linh. Đạo cụ là chiếc lục bình. Trong lục bình, người ta để một đoạn dây chuối, trên đó cắm hình ảnh tám vị tiên, bát tiên, với các màu sắc khác nhau. Bà bóng đội lục bình trên đầu nhảy múa, khiến tám vị tiên xoay đi xoay lại trên lục bình, trông rất đẹp mắt. Múa đạo cụ có nhiều loại khác nhau, có loại nặng như khạp, lu, ghế, xe đạp, người. Có loại lại mỏng manh, nhẹ, như hoa quệ, long công, ô dù. Có loại khá nguy hiểm, như dao nhọn, kiếm sắt, đèn nến. Trong khi múa, có loại đạo cụ trên trực tiếp với các bộ phận cơ thể như đầu, trán, môi, miệng, tai. Nhưng cũng có loại đạo cụ mang tính phức hợp thông qua một dụng cụ trung gian như đầu biêu, chiếc gậy. Khi múa, bà bóng thể hiện ở nhiều tư thế như đứng, ngồi, nằm, di chuyển. Múa biêu hay múa đầu biêu là điệu múa dùng răng cắn vào đầu gậy. Đầu kia gậy tiếp xúc với cạnh dành mâm hay với đáy những cái đĩa, bát đang xoay tròn. Người múa vừa di chuyển, tay làm động tác múa dẻo và thăng bằng. Múa hoa huệ, múa long công là điệu múa rất đẹp, đòi hỏi sự khéo léo và chính xác cao. Khi múa hoa huệ được lần lượt đặt lên trán, trên nhân trung, lên tai, hốc mắt. Người múa di chuyển, tay làm động tác mềm dẻo, thăng bằng, mà bông hoa huệ vẫn không bị rơi, ngã. Phức tạp hơn, người ta còn thay đổi giữa cuốn và đầu bông huệ, vốn luôn uốn cong. Thậm chí người ta còn nối hai bông huệ theo chiều ngang và dọc lại với nhau, mà bông huệ vẫn thăng bằng trên các vị trí cơ thể. Múa long công còn khó hơn, người ta cũng thay đổi hai đầu long công khi để chúng tiếp xúc với đầu, trán, tai, mũi, môi. Thậm chí người ta còn tung long công lên cao, rồi lại cho rơi vào các vị trí định sẵn của cơ thể, mà long công luôn ở vị trí thăng bằng. Loại đạo cụ nặng như lu, khạp, trống cũng được các bà bóng sử dụng trong các điệu múa khác nhau. Khạp lu là các dụng cụ làm bằng gớm, sành, khá nặng, dùng để đựng gạo hay đựng nước. Các bà bóng để lu khạp, trống lên trên đầu rồi xoay tròn. Đặc biệt hơn, các lu khạp trống lại để ở các vị trí khác nhau, như trên đỉnh đầu, trên trán, trên môi, ở tư thế lu thăng bằng, để nghiêng, chỉ miệng lu, khạp, tiếp xúc với cơ thể. Điệu múa này đòi hỏi sức khỏe, sự khéo léo cao. Có những điệu múa thuộc loại này, nhưng đạo cụ nặng được thay bằng các ghế chồng lên nhau. Chiếc xe đạp, thậm chí là chiếc ghế có cả một em bé 7-8 tuổi ngồi lên trên. Tính xiết và tập kỹ còn được phát triển đến trình độ cao khi một số bà bóng thực hiện các điệu múa mang tính mạo hiểm, như múa dao nhọn treo trên đầu gậy, đầu kia tì trên sóng mũi. Còn bà bóng từ tư thế đứng ngã dần theo tư thế nằm, mũi dao nhọn rất dễ rơi và phóng thẳng mũi nhọn xuống mặt, theo điệu múa ngậm lửa vào miệng, ngậm xăng thổi lửa. Múa rót rượu là điệu múa đòi hỏi nghệ thuật rất cao. Chai đựng rượu để ngang trên đầu bà bóng, làm sao bà điều khiển để miệng chai rót rượu ra các chiếc cốc trước mặt mà rượu không được rớt tràn ra ngoài. Về rỗi chập địa nàng. Trong diễn xướng bóng rỗi vào các dịp cúng miếu, ngoài các tiết mục múa hát bóng rỗi như vừa trình bày ở trên, còn có màn trình diễn chập địa nàng. Chập địa nàng thể hiện tính sân khấu khá rõ, khác biệt với hát rỗi chào mời, khác với múa dân mâm vàng, dân bông, khác với các tiết mục mang tính tạp kỹ. Đây là một hình thức sân khấu sơ sài, có chút nào đó giống hát tuồng, hát bội. Tham gia màn diễn chập địa nàng có hai nhân vật, ông địa và nàng tiên. Họ vừa hát lại vừa diễn. Nội dung chập địa nàng khá đơn giản. Tiên nữ Hằng Nga dâng lệnh vương mẫu xuống trần, đến hoa viên, nơi cây hoa giếng nước, để hái lộc cầu an cho dân chúng. Tiên nữ xuống trần nhưng không biết đường, nên phải gặp và nhờ cậy ông địa dẫn đường. Thổ địa tìm mọi cách dòi dỉnh, làm khó cho tiên nữ đi tìm nguồn nước tưới cây hoa. Cuối cùng mọi sự khúc mắc qua đi, tiên nữ đã tìm được nguồn nước để tưới, hái hoa, ban phước lành cho bàn dân ở dưới trần. Tình tiết thì đơn giản, nhưng diễn sướng thì kéo dài, qua nhiều tình tiết mang tính ngẫu hứng, tạo nên các xung đột, tiếng cười sảng khoái từ các hành động gây cười của hai nhân vật. Rõ ràng là với sự tham gia diễn sướng chập địa nàng trong lễ hội miếu thờ bà, cùng với bóng rổi, tạo nên không khí nhộn nhịp, vui vẻ, thỏa mãn nhu cầu tâm linh và văn hóa của người dân Nam Bộ. Nếu so với múa bóng rổi là hiện tượng văn hóa mang đậm tính giao lưu, chăm Việt, thì chập địa nàng là hiện tượng văn hóa thuần Việt, có nguồn gốc từ hát tuồng Nam Bộ. Từ các điệu múa hát bóng rổi nêu trên, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét. Múa hát bóng rổi là múa của con người đang cúng thần linh, mà ở đây các nữ thần, mẫu thần, khác với lên đồng là múa của thần linh. Để có thể múa hát bóng rổi, chúng ta thấy ít nhiều yếu tố nhập đồng. Tuy nhiên, so với lên đồng, yếu tố nhập đồng không đậm và không điển hình. Để có thể phù hợp với đối tượng thần linh là nữ thần, thì bà bóng phải mang tính nữ. Do vậy, nếu bà bóng là nam giới, thì thường là ở trạng thái nam ái nữ. Khác với múa lên đồng, múa bóng, từ múa nghi lễ dần chuyển sang múa mang tính tạp kỹ. Từ múa dân thần, múa vui cho thần, sang múa giải trí cho cộng đồng trong lễ hội. Từ múa thiên sang múa ít nhiều, mang tính trần tục. Vì múa mang tính dân cúng thần linh, nên động tác múa nặng về sử dụng đầu và tay. Đây cũng là đặc trưng của múa nghi lễ của các tộc người bản địa phía Nam, mà điển hình là múa châm. Dựa trên nhiều cứ liệu về động tác múa, đạo cụ, âm nhạc, môi trường nghi lễ thờ nữ thần, chúng ta có thể cho rằng múa bóng của người Việt là một hình thức múa nghi lễ gốc từ múa bóng của người Chăm, được người Việt tiếp thu và biến đổi. Cùng với tiếp thu và biến đổi bản thân một số tín ngưỡng, mà ở đó chính là môi trường nghi lễ của múa bóng. Theo ghi chép của Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề trong tác phẩm Những Đại Lễ và Vũ Khúc của Vua Chúa Việt Nam, thì trong lễ đại khánh của vua Khải Định đã có sự xuất hiện của các vũ nữ Chăm biểu diễn các điệu múa bóng. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 14, nghi lễ và lễ hội thờ mẫu ở Nam Bộ. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hai La Mã, đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ và nghi lễ lên đồng. Ở Nam Bộ, ngoài lớp văn hóa thờ nữ thần và mẫu thần, gắn với nó là nghi thức múa bóng rổi như chúng tôi vừa trình bày ở phần trên, thì còn một lớp văn hóa tín ngưỡng khác, đó là tín ngưỡng thờ mẫu với nghi thức lên đồng. Hai lớp văn hóa tín ngưỡng này tuy đều tôn thờ nữ thần, một nét đồng văn của văn hóa Việt Nam và khu vực, nhưng chúng lại có nguồn gốc và quá trình hình thành khác nhau, nhất là trong mỗi hình thức có những sắc thái tín ngưỡng văn hóa riêng. Có thể khẳng định rằng khác với tục thờ mẫu ở miền Bắc, đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ là sự phát triển liên tục từ thờ nữ thần và mẫu thần, thì thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ ở Nam Bộ lại không trực tiếp phát triển từ tục thờ nữ thần và mẫu thần bản địa, mà chủ yếu là du nhập từ đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ từ miền Bắc, do người Việt di cư từ Bắc Bộ vào Nam Bộ vào những thời kỳ khác nhau, không kể những cư dân Việt đầu tiên từ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, di cư vào Trung Trung Bộ, rồi Nam Bộ suốt từ thế kỷ thứ 11, thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 17. Họ mang theo tâm thức thờ nữ thần và mẫu thần vào hòa hợp với tục thờ nữ thần bản địa, tạo nên tục thờ nữ thần, mẫu thần rất điển hình ở Nam Bộ. Thì các lớp di dân diễn ra vào thế kỷ thứ 20, đặc biệt là đầu thế kỷ thứ 20, với chính sách phát triển thuộc địa của thực dân Pháp. Các đợt di dân vào năm 1954, sau Hiệp nghị Geneva, di dân phát triển kinh tế sau khi nước nhà thống nhất năm 1975. Với các đợt di dân này, người Việt ở miền Bắc nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng đã đưa tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ vào Nam Bộ. Theo thông tin của Nguyễn Chí Bền và Hồ Tường, thì các đền miếu thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ do người Việt di cư từ miền Bắc, chủ yếu phát triển ở các địa bàn Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu. Một số cơ sở thờ tự Thánh Mẫu xuất hiện đầu tiên vào năm 1922 tại chùa Hòa Phước, tại ngã năm Bình Hòa, nay thuộc Bình Thạnh, cùng với thờ Đức Thánh Trần tại đền thờ Hưng Đạo Đại Vương, số 36, đường Võ Thị Sáu, quận 1. Hai tác giả trên cũng đã liệt kê 11 di tích đền miếu khác thờ vọng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, như miếu Thiên Nhiên Cảnh, đền Mẫu Tuyên, Sòng Sơn Thánh Mẫu, Phủ Mẫu Tiên Hương, đền Thần Quang, Hòa Phước Linh Từ, đền Hòa Hưng, đền Mẫu Thiên Hoàng, miếu nổi Phú Hòa Vạn, đền Hai Bà Trưng và Thánh Mẫu Phủ Dày. Đại công đồng thờ Tam Phủ Thánh Mẫu ở hẻm 26, đường Đỗ Quang Đậu, quận 1. Đền Sòng Sơn ở 585-58, Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Phủ thờ Thánh Mẫu Sòng Sơn ở 166-38, Đoàn Văn Bơ, nối dài phường 18, quận 4. Ngoài Thánh Mẫu thì nhiều đền miếu khác thờ các vị thánh trong điện thần mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, như đền Quan Lớn Tuần Tranh ở số 32 Lê Văn Sĩ, quận 3, đền thờ Hoàng Mười ở Quang Minh Điện, số 224-13, ông Ích Khiêm, quận 11, đền Cô Bé Bắc Lệ ở Bắc Lệ Vọng, từ ở hẻm 193 đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, đền thờ Cô Bơ ở 94 khu phố 2, phường Thủ Thiêm, quận 2. Tại Đồng Nai, Thánh Mẫu Liễu Hạnh được thờ ở chân núi Gia Lào, huyện Xuân Lộc. Đền Bà Chúa Thượng Ngàn được thờ ở nhiều nơi và có xu hướng hòa nhập với thờ Bà Ngũ Hành. Tuy nhiên, vẫn có nơi thờ riêng như ở Đình Thành Hưng, thành phố Biên Hòa. Ở Bình Dương có 7 cơ sở tín ngưỡng gắn với tín ngưỡng thờ mẫu. Đó là đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Tân Uyên. Phủ Minh Sơn ở xã Minh Hòa, huyện Bến Cát, thờ Đức Thánh Trần. Sơn Lâm Thánh Mẫu, Liễu Hạnh Thánh Mẫu và Phối Tự thờ Thành Hoàng. Hoa Nghiêm Tự ở khu 4, thị trấn Dầu Tiếng, thờ Đức Thánh Trần, chùa Sơn Lâm, Thánh Mẫu Công Chúa và Phối Tự thờ A-di-đà. Đông Quân Linh Từ ở khu 2, thị trấn Dầu Tiếng, thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Nhị Vị Vương Quang, Tam Tòa Thánh Mẫu, Cô Cậu cùng với thờ A-di-đà. Phủ Ứng Linh ở khu 3, thị trấn Dầu Tiếng, thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Liễu Hạnh Công Chúa. Đền Thánh Mẫu ở ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, thờ Mẫu Liễu Hạnh Công Chúa, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Sơn Lâm Thánh Mẫu, thờ Ngũ Hành Nương Nương, Ngũ Hổ. Trong khuôn viên còn có am Cô Bơ và cậu bé. Việc người Việt di cư từ Bắc vào Nam mang theo đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ ở vào những thời điểm gần một thế kỷ nay, nhất là vào hai mốc năm 1954 và năm 1975. Nên về cơ bản, sự khác biệt giữa đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ ở miền Bắc và miền Nam không nhiều. Tuy nhiên, theo quy luật lan truyền văn hóa thì ít nhiều đều diễn ra những khúc xạ nhất định. Về phương diện kiến trúc đền phủ, bài trí tượng thờ, thần điện có đôi chút khác biệt, mang tính địa phương. Thí dụ, ở miền Bắc có sự thâm nhập khá mật thiết giữa Phật giáo và đạo mẫu, thể hiện bằng việc xuất hiện từ lầu điện mẫu trong chùa. Thì ở miền Nam, do sắc thái riêng của đạo Phật, nên hiện tượng này hầu như vắng bóng. Đổi lại, ở miền Bắc không thấy có việc thờ thánh, thờ mẫu trong đình. Thì ở miền Nam, hiện tượng thờ mang tính tổng hợp trong các ngôi đình, nên thỉnh thoảng cũng bắt gặp hiện tượng này. Hay là việc xuất hiện một số vị thần mang tính địa phương vào trong điện thần đạo mẫu, như Lê Văn Duyệt, Tôn Thất Thuyết, vua Đồng Khánh được đưa vào hệ thống Thất Thánh, mà đầu tiên chúng ta bắt gặp ở điện Hòn Chén, Huế, và một số đền ở Nam Bộ có gốc từ người Huế mang vào. Trong Lên Đồng, đây đó xuất hiện các hình tượng các bà chúa địa phương như Chúa Xứ, Bà Đen lồng vào các hình ảnh các vị thánh nữ hàng chầu bà. Lên Đồng là sinh hoạt thường xuyên trong sinh hoạt nghi lễ trong các đền miếu thờ mẫu ở Nam Bộ. Về cơ bản, Lên Đồng ở Bắc Bộ và Nam Bộ không có nhiều sai biệt. Trong khi đó, Lên Đồng ở Huế lại có nhiều sắc thái riêng. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là lên đồng ở Bắc Bộ và Nam Bộ là hoàn toàn đồng nhất. Điều dễ nhận thấy nhất đó là nếu như lên đồng ở Bắc Bộ, nhất là ở Hà Nội, mang tính kinh điển, niêm luật, quy phạm, bao trùm lên nó là không khí linh thiêng, thì lên đồng ở Nam Bộ diễn ra cởi mở, phóng khoáng, sự giao tiếp giữa con nhang đệ tử với bà đồng, ông đồng tương đối cởi mở. Do vậy, các buổi lên đồng ở đây thường náo nhiệt, vui vẻ hơn. Đấy là chưa kể trong hát chầu và âm nhạc chầu dân ở Nam Bộ dễ tiếp nhận những giao lưu với hát cải lương, thậm chí những âm điệu mới. Trong ăn mặc, lễ vật dân cúng cũng đa dạng và phong phú hơn. Cũng giống như đạo mẫu ở miền Bắc, các đền miếu thờ mẫu ở Nam Bộ tuân thủ các tuần tiết, tuân thu nhị kỳ. Tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Từ tháng 3 dỗ mẫu ở các đền miếu và tháng 8 dỗ Đức Thánh Trần. Tuy phân chia như thế, nhưng cứ vào hai dịp xuân thu như vậy, thì ở cả hai nơi thờ mẫu và Đức Thánh Trần đều tiến hành các nghi lễ và hội hè. Điều này khác với thờ các vị nữ thần và các mẫu thần mang tính bản địa của Nam Bộ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 14, nghi lễ và lễ hội thờ mẫu ở Nam Bộ, trong phần thứ 3, thờ mẫu ở Nam Bộ, của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 1, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Kho sách nói hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo.